Xuân tình nhộn nhạo, chương 2, góc truyện audio.com, edit Ngọc Băng Ly nhanh doãn doãn khiếp sợ nhìn người đàn ông trên giường, lại quay đầu nhìn ly rượu đỏ tươi trên bàn, cổ họng chợt không ngừng run rẩy. Rốt cuộc hiện tại cô nên làm gì bây giờ? Trong phòng lớn như vậy cũng chỉ có cô với người đang tỏa ra hơi thở nguy hiểm này. Anh ta có một đôi mắt xanh dương thâm trầm, ánh mắt sắc bén như muốn gắt gao chiếm giữ linh hồn cô. Còn chưa đối diện với đôi mắt xanh dương kia, cô đã thấy da đầu ngứa ngáy mà cảm nhận cái nhìn chăm chú quét qua, bị ánh mắt của anh nhìn khắp người làm toàn bộ lông tơ của cô dựng đứng. Doãn Doãn cảm thấy tay chân mình dần trở lên lạnh lẽo, cô không biết nên làm gì bây giờ. Trời ạ, có ai tới cứu mình không? Nhưng trước hết vẫn phải để cho anh ta uống xong ly rượu kia, nếu không sáng sớm ngày mai Đo và Hỏa Nhi nhất định sẽ cười nhạo cô vô dụng. Biết đâu tửu lượng của anh ta cũng không tốt, uống xong ly rượu kia lại say. Tốt nhất là say đến bất tỉnh nhân sự, vậy thì mình muốn làm gì anh ta cũng được rồi, ít nhất là khỏi cần nhìn đôi mắt xanh dương làm tim người ta đập rộn ràng khiến toàn thân cô đột nhiên run rẩy kia, còn thiếu chút nữa đã bị sốc mà chết. Sau khi trong lòng hiện lên cái mưu kế này, Doãn Doãn cố gắng ra lệnh cho bản thân không nên run rẩy, đem ly rượu đầy đến trước mặt chàng trai, nghĩ biện pháp để không phải thấy ánh mắt bên dưới, cô nâng ly rót vào cổ họng của anh ta. Tốt nhất là anh ta nên giống như trong tính toán của cô, không đến mấy giây sẽ say đến bất tỉnh nhân sự, cô cũng khỏi phải chờ đợi lo lắng. Rốt cuộc cô gái đáng chết này muốn làm gì đây? Đôi mắt xanh dương của Trước Hạo nhìn chằm chằm bàn tay nhỏ nanh đang nắm chặt ly rượu đỏ. Anh bị sợi dây trói chặt không thể động đậy, càng khoa trương hơn khi trong cơ thể anh giống như bị đổ xăng vào, lo lắng cô gái kia như cái bật lửa, một khi tới gần sẽ khiến anh như ngòi nổ đã bị châm lửa. Mới vừa rồi không cẩn thận vì lời nói kia mà sưng to lên, hiện tại lại vì sợi tóc mềm mại của cô chạm vào thân thể mà châm lửa. Giờ phút này cô đang nằm trên ngực anh, sợi tóc rủ xuống trên mặt, trên cổ và ngực anh, gãi cho lòng anh ngứa ngáy khó nhịn, dương VT nhất trụ kình thiên sẽ biến thành trùng thiên pháo giống như bột mì đã lên men mà đứng thẳng. Doãn Doãn còn chưa phát hiện thân thể Trước Hạo trở lên khác thường, tay run run bưng lấy ly rượu, mím môi thật chặt không biết làm sao khi cơ thể không nghe sai khiến, ngón tay lạnh ngắt và một trái tim mãnh liệt run rẩy. Doãn Doãn chỉnh lại tư thế thật tốt, nhận thấy tư thế nằm trên ngực sẽ không chạm phải ánh mắt của anh ta, liền miễn cưỡng đổ rượu vào trong miệng anh. Ai ngờ cơ thể vừa mới chạm vào lồng ngực trần giống như lửa của anh, luồng hơi nóng bỏng từ bụng cô truyền đến hại thân thể cô mất trọng tâm ngã vào lồng ngực của anh, dập thật mạnh lên người anh. Đỉnh đầu truyền đến một tiếng rên rỉ nho nhỏ, Doãn Doãn giật mình, rượu tràn ra một chút trên mặt của Trước Hạo. Lúc này, người nhát gan như cô lại càng sợ hơn, cô cúi thấp đầu, rất muốn rút lui không làm nữa. Vừa nghĩ tới chàng trai nguy hiểm như ma quỷ này, đỉnh đầu lại truyền tới ánh mắt lạnh lẽo, một ý nghĩ sợ hãi đánh thẳng vào Doãn Doãn. Làm sao bây giờ? Doãn Doãn để ly rượu xuống chạy tới cửa muốn mở cửa chạy đi, ai ngờ tay vừa run rẩy nắm chốt cửa trong lòng chợt lạnh. Quả nhiên, cửa đã bị khóa lại rồi. Trời ạ, góc truyện audio.com. Nhất định là Đo và Hỏa Nhi cố ý làm như thế, họ rất hiểu cô, biết cô nhất định sẽ bỏ giờ giữa chừng, nửa đường bỏ chạy. Làm sao bây giờ, toàn thân Doãn Doãn mệt là vô lực, đôi chân càng mỏi như cô không còn dũng khí lại gần cái giường có người đàn ông cả người tản mát ra hơi thở tà ma kia. Trong lòng Trước Hạo không nhịn được khẽ rùa một lần lại một lần, cái cô gái đáng giận này rốt cuộc đang làm gì thế? Mới vừa rồi các cô cùng nói chuyện mà còn sắp xếp đâu đó mọi thứ nên cũng hiểu được khái quát. Biết cô nữ sinh nhỏ bé trước mắt này là Doãn Doãn, cái người mặc yếm đỏ là Hỏa Nhi, quả thực nhiệt tình như lửa, dáng người nóng bỏng có thể khiến đàn ông bình thường lập tức sống dậy. Người còn lại là Đo ngon lành như yogurt dâu tây, chẳng qua không hiểu tại sao cái cô nữ sinh tên Doãn Doãn này lại có thể đốt lên dục hỏa sâu trong cơ thể anh. Trời ạ, cô gái nhỏ bé này còn muốn giày vò mình tới khi nào đây? Đôi mắt xanh dương đói khát liếc về phía bàn tay đang cầm ly rượu, anh biết ly rượu kia đã bị bỏ thêm thuốc, nếu anh đoán không sai, đây có thể là một ly xuân dược loại mạnh chăng. Vào giờ phút này anh lại thấy khát, anh muốn thấy cô cho anh uống ly rượu kia, như vậy đối với cô anh có thể muốn làm gì thì làm. Lấy rượu tới đây, giọng nói trầm ấm khàn khàn lại không rõ truyền đến, Doãn Doãn đang dựa vào cạnh cửa giật mình, lúc này cô mới dám ngước mắt nhìn đến bên giường. Gì cơ, tên đàn ông có ánh mắt giống như sa tăng kia, chẳng lẽ anh ta muốn uống rượu? Doãn Doãn thấy được khát vọng trong đôi mắt xanh dương kia, anh ta đang yêu cầu mình cho uống rượu sao? Xong rồi, làm sao bây giờ? Mình nên làm gì bây giờ? Trong lòng Doãn Doãn kêu gào, cô không dám tới gần anh. Làm sao bây giờ? Đôi mắt lóng lánh của Doãn Doãn qua lại lưu truyền giữa môi của anh và ly rượu kia, chờ đến không nhịn được Trước Hạo nặng nề thở dài, trong họng truyền tới một âm thanh khàn khàn. cho tôi rượu, tôi muốn, cô, cơ thể anh nóng lên, nửa người dưới của anh chỉ muốn cô. Doãn Doãn muốn bất tỉnh, anh ta nói anh muốn mình. Đồ háo sắc, lông tơ toàn thân cô dựng đứng. Làm sao bây giờ, không chỉ có chân cô mềm ra, ngay cả lòng bàn tay cũng xuất mồ hôi, kỳ quái nhất là. Nơi nào, đó của cô lại có cảm giác chảy ra nước, hại cô sợ là cô. Bạn tốt, đến thì làm sao bây giờ? Bởi vì mỗi lần cô, bạn tốt, tới chỗ đó đều có nước chảy ra tuy rằng bình thường. Bạn tốt, không tới sớm như vậy, nhưng có thể cô quá khẩn trương mà đến trước thời gian trình diện đến lúc đó. Cô thực sự quá khẩn trương, lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Trước mắt là một chàng trai như sói nằm ở đó, cô rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Dù sao cửa cũng bị khóa, cô muốn trốn cũng không trốn thoát được. Một âm thanh được giấu sâu trong đáy lòng bắt đầu thuyết phục cô. Con người Doãn Doãn bất chi bất giác dừng lại trên cơ thể của người nọ. Anh ta thật sự là một người đàn ông ngoại quốc rất đẹp trai, hoàn toàn phù hợp với điều kiện của một bạch mã hoàng tử, đem lần đầu tiên cho người đàn ông như thế này cũng không lỗ, có thể cả đời này của cô cũng chỉ có duy nhất một lần may mắn, nếu cô không nắm chặt cơ hội này, đến lúc đó nếu như hối hận. Đúng rồi, cô làm sao có thể quên nhược điểm của cô còn ở trên tay Hòa Nhi cùng đo cho nên mới phải nhắc tới dũng khí khi cô cùng họ ký hiệp ước đến Nhật để thực hiện cuộc hành trình. Góc chuyện audio.com, cô thầm mến một cậu bạn trai trong lớp đã lâu rồi, cũng từng viết thư tình cho anh, chỉ là cô vẫn không dám thừa nhận người mỗi ngày viết tình cho anh lại chính là mình. Việc này vốn là chuyện rất kín đáo, lại bị cô bạn tốt nhất Hòa Nhi phát hiện, vì vậy Hòa Nhi chạy đi nói cho đo, hai người cùng nhau mang chuyện này đến uy hiếp cô, còn nói muốn đem chuyện này lưu danh hậu thế, hỏi sau này cô làm sao có thể đối bạn trai thầm mến kia đây. Bởi vì cô thư tình cô viết cho anh thật sự có đủ tình sắc, phong thư cuối cùng còn yêu cầu đem lần đầu tiên của mình dâng hiến cho anh. Từ đó có thể thấy cô căn bản là một người có tư tưởng phóng khoáng, nhưng lại hành động như một cô gái bảo thủ. Thật ra đáy lòng cô cũng uốn éo, muốn, động muốn thăm dò thân thể của chàng trai này, cũng từng ảo tưởng mình cùng người yêu xảy ra tình một đêm, nhưng chuyện tới trước mắt thì cô lại rút lui. Tinh thần Doãn Doãn đột nhiên như được cảnh tỉnh, ngay lập tức đứng thẳng người ưỡn thẳng lưng, dường như đã quyết định đi đến bên giường tên đàn ông ngoại quốc đẹp trai kia. Dù sao ngày mai vừa tỉnh lại, vì nhiệm vụ của anh đã hoàn thành nên sẽ bị đưa về quán. Trai bao, mà cô không chỉ có thể đạt được một phần thể nghiệm tình một đêm, cũng có thể báo cáo kết quả cho Hòa Nhi và đo. Quan trọng nhất là nếu hiện tại cô không làm, chờ đến khi anh ta khôi phục sức lực cô cũng sẽ bị anh cường bạo, bởi vì ánh mắt của anh đã nói cho cô biết cô là con mồi của anh. Cửa bị khóa lại, cô có hô cứu mạng cũng sẽ không có ai đến cứu cô, bởi vì Hòa Nhi và đo sẽ nghĩ cô hô cứu mạng là do đến cao chiều. Mặc dù cô chọn lầm bạn tốt, mặc dù trong lòng cô vẫn rất sợ, nhưng thời gian càng ngày càng cấp bách, chức năng ghi hình của máy quay phim đã được kích hoạt, nếu cô còn không hành động. Ngày mai sẽ phải giao đoạn băng trống không rồi. Doãn Doãn giúp Trước Hạo uống nốt ly rượu xuân dược mạnh kia, vì đúng lúc khát nước nên cô cũng uống một ít. Mặc dù cũng do một vị cay nồng khiến bản thân cô chưa bao giờ uống rượu lập tức bị sặc đến khó chịu thế, nhưng rượu vừa vào cổ, trong cơ thể cô liền ngưng tụ một luồng hơi nóng này dọc theo cổ họng của cô đi xuống phía dưới, thẳng đến bụng của cô, sau đó bình thản tạo thành một đốm lửa xung quanh bụng của, sau đó ngay cả ánh cũng trở lên mạnh dạn hơn. Cô cũng không hiểu nổi rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, chỉ biết thân thể cô ngứa ngáy khó nhịn, cái này giống như hàng vạn con kiến chui vào gãi ngứa, khiến cho cơ thể cô không nhịn được mà uốn éo. Đôi mắt màu xanh dương của Chức Hạo nhíu lại, vì kinh nghiệm dày dặn nên ngay lập tức anh nhận ra cô gái nhỏ uống xong ly rượu kia thì thân thể sinh ra biến hóa. Ông trời, chính anh cũng sắp không khắc chế nổi nam tính kia bộc phát tình dục dâng trào khiến chân tay anh như muốn thiêu đốt. Nhưng cô gái nhỏ này tại sao còn không động thủ cơ chứ? Con mắt màu xanh lam nhíu lại, Chức Hạo đã hiểu. Anh nghĩ đây nhất định là lần đầu tiên của cô. Cô gái đáng yêu này khiến cho dục vọng của anh càng ngày càng sưng to, nhưng căn bản cô ấy cũng không hiểu gì về chuyện tình dục của nam nữ cho nên cũng không biết làm sao để hấp dẫn anh. Đáng chết, cô đã thành công nhóm lên ngọn lửa dục của anh, nhưng bản thân lại mở to đôi mắt vô tội ngập nước nhìn anh chằm chằm, sau đó còn lộ ra dáng vẻ e lệ. Ông trời, thật là muốn giày vò người mà, làm sao bây giờ? Thân thể của anh đau đớn, anh muốn cô quá. Tôi, anh, góc chuyện audio.com. Tôi nên làm cái gì bây giờ? Doãn Doãn ngây ngốc nhìn về phía anh hỏi. Cởi dây trói cho tôi. Bị trói khiến anh thật sự không cách nào đối với cô làm việc theo ý muốn. Được, Doãn Doãn y lời làm theo. Cơ thể khôi phục tự do thế nhưng Chức Hạo cũng không muốn mình hành động trước. Hôn tôi, một âm thanh trầm ấm dễ nghe của phái nam vang lên. Anh nói.